Hắc ám Tây Du hồi thứ 96, công phá Chiến Yêu Thành. Thời gian nhanh chóng từ lúc mấy người Tôn Ngộ Không trò chuyện với nhau đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tôn Ngộ Không thì ở lại trong phủ thành chủ ở nội thành. Tôn Ngộ Không cần thời gian để hiểu hết những câu chuyện vừa rồi, đồng thời cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút về con đường tiếp theo đây. Đi qua 3 ngày suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đại khái đã hiểu rõ, đầu tiên trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp rời khỏi cái thế giới này, sau đó lại nghĩ cách trở lại bàn cổ giới, rồi tìm tới bát giới cùng với Tiểu Bạch Long. Sau đó nếu như có thể thì thuận tiện, diệt luôn thiên phủ. Nếu là không có thể hủy diệt, vậy cũng nên lưu lại một đạo phân thân. Cho dù thế nào cũng phải đảm bảo yêu tộc ở bản cổ giới, không thể diệt căn cơ. Còn lại, hiện tại coi như có muốn cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chấn giới thiên bi trong tay, liên lụy thực sự quá lớn. Sau đó hôm nay, Tôn Ngộ Không sáng sớm thì đã ra khỏi phủ thành chủ, dọc theo đường thành, vừa đi vừa nhìn. Đi tới hoàng tuyển thế giới này, Tôn Ngộ Không cũng là lần đầu tiên tiến vào thành trì. Đương nhiên, cũng phải có chút hiếu kỳ. Dọc theo đường chậm rãi đi tới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác có lẽ chính mình rất thích hợp với loại cuộc sống như vậy. Nhưng ý niệm ấy cũng vẹn vẹn, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại thời khắc Tôn Ngộ Không còn đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe một trận tiếng trống đánh lên dồn dập. Đồng thời, toàn bộ Chiến Yêu Thành trong nháy mắt báo động, tất cả sĩ tốt bên trong đều cầm vũ khí lên, ai vào chỗ nấy, còn những kẻ lái buôn hoặc những người không có khả năng chiến đấu cũng nhanh chóng đều tự tìm chỗ trốn đi. Còn có chút mê man, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác bị người nào đó giữ chặt, sau đó vừa quay đầu đã phát hiện là Tề Chiếu. Đi mau, khả năng có người đến công thành, chúng ta đi hỗ trợ. Không dám chậm trễ, Tôn Ngộ Không liền theo Tề Chiếu thật nhanh hướng về nội thành phủ thành chủ. Trên đường, Tề Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Thì ra ở hoàng tuyển thế giới, quan hệ giữa các đại thành trì cũng không phải là rất hài hòa, mà lại có thể nói như nước với lửa. Tuy rằng khoảng cách giữa các ngôi thành trì đều 10 phần xa xôi, nhưng điều đó không thể ngăn cản dã tâm của các đại thành chủ. Bởi vậy, họ thường xuyên phát động công thành, mà lại tầng lớp cao nhất ở hoàng tuyển thế giới, đối với những trận chiến đấu này, tựa hồ cũng không hề ngăn cản. Kỳ thực Chiến Yêu Thành, tên ban đầu gọi là Trảm Yêu Thành, do một thế lực gọi là đạo tộc trưởng quản. Đạo tộc này cũng không phải là nhân tộc, nhưng lại cùng với nhân tộc đạo gia giống nhau y hệt. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng, đạo gia chính là từ đạo tộc diễn sinh. Người của đạo tộc trời sinh đạo thuật đại sư, mậu dịch ngoại thương, cùng với nhân tộc không khác, chỉ bất quá đám bọn hắn, trên thân trời sinh sẵn có đạo văn. Thế nên, người của đạo tộc thực lực đề bạt đặc biệt rất nhanh. Nhưng phe đạo tộc này vẫn là bị Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng liên thủ, chỉ huy vô số yêu binh đánh bại, đồng thời đoạt lấy Trảm Yêu Thành, về sau đổi tên là Chiến Yêu Thành. Trong khoảng thời gian đó cũng có những thành trì khác dẫn binh đến đây tấn công, nhưng đều bị Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất lần lượt đánh lui. Chiến Yêu Thành từ đó dương danh, Chiến Yêu Thành hai bậc chí tôn cũng trở thành yêu tộc tiêu chí. Chẳng qua không nghĩ tới, hôm nay lại còn có kẻ dám tới tấn công nơi này. Mà giờ phút này đây, Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu đang đứng ở bên trong một đội ngũ yêu tôn tại Chiến Yêu Thành. Chiến Yêu Thành yêu tôn tiểu đội, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cầm trong tay một thanh lợi kiếm sắc bén nhất. Đội ngũ này được tạo thành từ 72 tên bảy văn chí tôn trở lên, trong đó 54 vị bảy văn chí tôn, 18 vị tám văn chí tôn, có thể nói là chiến lực mạnh nhất của Chiến Yêu Thành. Giờ phút này, 72 người lại thêm Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu 74 người, toàn bộ nửa quỳ ở trước cửa phủ thành chủ, chờ đợi Đế Tuấn trước khi chiến đấu động viên. Lúc này, Đế Tuấn chợt cất tiếng nói, hiện tại bắt đầu lệnh Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu là yêu tôn tiểu đội, chính phó đội trưởng, tất cả mọi người chờ đợi mệnh lệnh, không được sai sót. Mà nhiệm vụ của các ngươi cũng là trảm thủ. Nói xong, Đế Tuấn cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, một thân bay thẳng đi. Chẳng qua, khi nhìn thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc, liền quay lại nói một câu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu tộc chúng ta không có những kẻ nhược phụ sợ hãi chiến đấu. Cầm lên dũng khí của ngươi, để kẻ xâm lấn nhìn xem, yêu tộc ta có dễ dàng để cho kẻ khác ức hiếp hay không. Đế Tuấn âm thanh ân tiết cứng rắn truyền ra, 72 vị chí tôn bỗng nhiên đồng thanh nói, phạm đến uy nghiêm của yêu tộc ta, kẻ đến tất chu. Chỉnh tề nộ hống, Tôn Ngộ Không vốn có chút do dự, tâm lý trong nháy mắt sôi trào lên. Liên tiếp thất bại, đã đánh tan ngạo khí cùng với sự dữ tợn ngày xưa của hắn. Trong âm mưu lại gặp âm mưu, gặp kẻ địch mạnh thì lại có kẻ cường đại hơn, khiến Tô Ngộ Không không thể không cẩn thận, cần phải lo trước lo sau, thậm chí nhẫn nhục mà sống tạm bợ. Thế nhưng, đây không phải là bản chất vốn có của hắn. Tô Ngộ Không thực sự là kẻ có thể tiếu ngạo, thường thiên chẳng sợ hãi anh hùng. Là kẻ chẳng cần biết đối phương là ai. Bất kể địch nhân mạnh đến mức nào, lão tôn ta đều có thể nhất chiến cuồng nhân. Nghe được tiếng rống tức giận của mấy người này, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, tìm về chính mình, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ đi đến trước mặt mọi người, một tiếng hét to, yêu tộc trượng phu, chiến chiến chiến. Đó là vô tận bành trướng chiến ý, đó là trùng thiên khí thế. Vụt một tiếng tế ra kim cô bổng, chân phải bỗng nhiên chấn động. Tô Ngộ Không trên thân, quang hoa đại thịnh. Khi hào quang tán đi, Tô Ngộ Không cũng đã biến mất thân ảnh. Một thân bá khí long lân, thường vân giáp, phía sau hất lên hồng tinh nhuốm máu, phá nguyệt áo choàng, đầu đội lưu ly phượng xí tử kim quán. Hai tay, kim cương tử vân hộ thủ, chân đạp lên quỷ dày kỳ lân. Quả nhiên là uy phong bá khí 10 phần khí khái. Tô Ngộ Không nhìn lấy trước mặt 72 vị trí tôn cường giả cùng tê chiếu, không nói thêm gì nữa. Một cái vung tay lên, tất cả mọi người bỗng nhiên tứ tán. Đồng thời, tê chiếu cũng tiến vào bên trong trạng thái ẩn thân. Lúc này, Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, hai người cũng là một thân chiến bào. Đế Tuấn khoác một bộ thành long giáp, Đông Hoàng Thái Nhất mặc một bộ thái cực bát quái giáp. Hai người bay thẳng đến không trung. Độ cao này, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa, khói đặc cuồn cuộn. Dựa theo khoảng cách trước mắt cùng tốc độ của đối phương, đoán chừng còn có một khắc thì có thể đến ngay dưới chân núi. Đế Tuấn tiếp tục ở giữa không trung quan sát tình thế địch nhân, còn Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ xuống trên tường thành. Bởi vì lúc trước tòa thành trì này cũng là do Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh đại quân yêu tộc tấn công mà chiếm được. Bởi vậy, hai người bọn họ biết rất rõ ràng, chỗ ngồi này ở giữa lưng núi, cự đại thành trì, có thể quan sát tất cả ưu điểm cùng với khuyết điểm. Ưu điểm rất rõ ràng, vị trí giữa lưng núi, chiến yêu thành khẳng định dễ thủ khó công, trừ phi đối phương tất cả đều là cửu văn chí tôn cường giả. Nếu không, chỉ có thể ngoan ngoãn mà từ dưới chân núi bò lên. Nếu như vậy, đối với thủ thành có ưu thế rất lớn. Chẳng qua khuyết điểm đồng dạng rõ ràng là địch nhân có thể từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công. Thế núi rất dốc mà lại Đế Tuấn cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất còn đắc ý dùng đại pháp lực gọt sạch góc cạnh của nó, làm ngọn núi lớn này quả thực cũng giống hệt như một cây cột cự đại. Nhưng cho dù là như thế cũng không có nhiều tác dụng. Bốn văn cường giả trở lên liền có thể phá hư ngọn núi từ đó bò lên. Bởi vậy, chỉ cần số người của địch nhân so với phía mình nhiều hơn rất đông, thì địa thế này cũng phải chịu áp lực lớn. Đông Hoàng lập tức hạ xuống tự mình trấn thủ cửa nam. Như vậy, liền có thể đem binh lực toàn bộ tập trung ở trên ba cửa thành còn lại. Dùng cửu văn chí tôn cường giả thủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc mới có được vốn liếng này. Nếu là người khác công phòng, cửu văn chí tôn cường giả đều là cấp chiến lược tư nguyên, không ai nỡ dùng để trấn thủ cửa thành. Rất nhanh, Đế Tuấn đang bay ở giữa không trung, đã có thể tinh tường nhìn thấy bóng dáng của địch nhân xông lên phía trước nhất. Bề ngoài so cùng phàm nhân cũng không có khác gì, chẳng qua trên trán lại có ba con mắt, hiển nhiên đây là Tam Nhãn tộc nhân. Tam Nhãn tộc chính là một trong những phương thế lực cường đại nhất ở Hoàng Tuyển thế giới, bản thân vốn sẵn có khả năng chiến đấu 10 phần cường hãn, mà lại đáng sợ nhất là mỗi một người trong số họ, con mắt thứ ba trên trán đều sẽ có được một loại thiên phú thần thông riêng biệt. Có thể bằng phòng nhất thiết, có thể đốt cháy hết thảy, còn có thể khám phá tất thảy huyễn thuật. Nhìn thấy lần này lại là Tam Nhãn tộc đại quân, tuần lý của Đế Tuấn bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tam Nhãn tộc thành trì cách nơi này quả thực vô cùng xa xôi, đến cả cửu văn chí tôn cường giả toàn lực phi hành cũng cần đến một ngày một đêm, mà phổ thông cường giả phải đi trên mặt đất tối thiểu mất đến nửa tháng. Huống chi là một nhánh đại quân như thế, nhưng số lượng kéo đến đông đảo như vậy mà chính mình không hề phát giác. Mãi cho đến khi địch nhân đều đã tiến vào phạm vi cảnh giới thì người của mình mới phát hiện. Nhìn Tam Nhãn tộc lần này có lẽ là đã ủ mưu từ rất lâu rồi. Thở dài một tiếng, trong mắt lướt qua một tia không đành lòng. Bất luận tại thế giới này còn sống hay là chết đi đều không thể rời bỏ chiến tranh, mà ở trong đó một khi tử vong thì thật là triệt để chết đi, hồn phi phách tán. Chỉ có điều, hắn là Đế Tuấn đại yêu vương của yêu tộc, hắn không biết sợ, yêu tộc cũng sẽ không sợ. Nếu như các người muốn chiến, vậy liền chiến, sẽ là tử chiến. Cúi đầu nhìn qua trận địa bên dưới, binh lính yêu tộc đã sẵn sàng để đón tiếp quân địch. Đế Tuấn bỗng nhiên cao giọng quát, người đến là người nào, vì sao vô cớ mạo phạm thành bang của chúng ta? Lời này nghe qua vốn không có ý nghĩa gì, nhưng lại là một khâu rất quan trọng. Khi hai bên đối địch, trừ phi có một phe là đánh lén. Lúc này, đại quân từ bốn phương tám hướng vọt tới, từ từ dừng bước lại, rồi tức tốc bày ra một thế trận chuẩn bị công thành. Đế Tuấn giản lược nhìn quanh bốn phía, tam nhãn tộc trước mắt có thể nhìn thấy, có lẽ đã có đến 15 vạn người, mà trong nội thành yêu tộc đã có 10 vạn người có khả năng chiến đấu. Nhân số đối phương nhiều hơn một nửa, nhưng công thành so với thủ thành thì cần phải có một số lượng lớn hơn rất nhiều. Trừ phi là nhân số công thành vượt qua số người thủ thành gấp 3 lần trở lên, nếu không thì sẽ không hề tạo ra áp lực quá lớn. Xem ra tam nhãn tộc hoặc là còn có viện quân, hoặc là vẫn còn hậu thủ. Đang cân nhắc, chỉ thấy cửa thành hướng nam chậm rãi bay lên một bóng người. Người này bay đến cùng độ cao với thành chủ Đế Tuấn, liền dừng lại. Sau đó hướng về Đế Tuấn chắp tay thi lễ nói, tại hạ tam nhãn tộc Diệt Diễm Thành, thành chủ Dương Hiền. Nghe qua đại danh thành chủ Chiến Yêu Thành, yêu hoàng Đế Tuấn, hôm nay được nhìn thấy tôn nhàn, thật là có phúc ba đời. Không dám, không dám, trong tầm mắt hồi phi yên diệt, Dương thành chủ mới thật sự là uy phong. Không biết hôm nay Dương thành chủ chỉ huy đông đảo tộc nhân đến đây thực ra là có chuyện gì? Ha ha, cũng không phải chuyện gì đại sự. Nghe nói mấy ngày trước đây, Đông Hoàng Thái Nhất các hạ ở Đúc Hồn Lâm, ngay gần Diệt Diễm Thành, từng cứu đi hai người, không biết thành chủ có biết việc này hay chăng? Nghe được Dương Hiền nói đến đây, Đế Tuấn đã biết rõ mọi sự tình ở trong đó. Đáng chết, khẳng định là Tô Ngộ Không trước đó sử dụng chấn giới thiên bi đã bị tàm nhãn tộc nhân phát giác. Bây giờ đại quân áp cảnh, tàm nhãn tộc khẳng định là quyết tâm muốn đoạt đi chấn giới thiên bi. Hừ, thật là hiếp người quá đáng, dám xem thường yêu tộc không ra gì. Chỉ là Đế Tuấn lại không có nổi giận, mà chính là một mặt cười ha hả nói, Dương thành chủ khẳng định đã nhìn lầm, phó thành chủ Đông Hoàng Thái Nhất của ta gần đây một mực đang ở nội thành bế quan, chưa từng biết đến Đức Hồn Lâm nào đó. Dương Hiển mi đầu hơi động một chút, sau đó cũng cười nói, Đế Tuấn thành chủ thật chẳng lẽ muốn cùng tàm nhãn tộc khai chiến chỉ vì hai tên tiểu quỷ vô danh đó sao? Là hai tên tiểu quỷ nào, ta thực sự còn không biết có tên tiểu quỷ đó, xin mời Dương thành chủ nói rõ ràng cho ta được biết. Hừ, mấy tháng trước, một tên tiểu quỷ trong yêu tộc các ngươi cùng nhân tộc một tên giết chết một tộc nhân trong tam nhãn tộc chúng ta, về sau trốn chạy đến Đúc Hồn Lâm. Mấy ngày trước đây lại được Đông Hoàng Thái Nhất cứu đi, ngươi còn dám nói không có việc này? Ha ha, thật không nghĩ tới người của yêu tộc bọn ta phách lối như vậy. Ha ha, dám ở sát cạnh Diệt Diễm Thành giết người của tam nhãn tộc. Chậc chậc, đợi ta hỏi qua một chút xem sao. Sau đó Đế Tuấn bỗng nhiên hướng về phía dưới vô số đại quân nói lớn, yêu tộc nghe lệnh, tam nhãn thành thành chủ nói rằng mấy tháng trước yêu tộc chúng ta có một kẻ một văn tiểu quỷ giết chết hai vị bốn văn thánh giả của bọn họ. Việc này rốt cục là ai làm, là kẻ nào thì mau tranh thủ thời gian đứng ra. Phía bên dưới yêu tộc sững sờ, có chút không hiểu Đế Tuấn vừa rồi là có ý gì. Chưa đợi mọi người cất tiếng, Đế Tuấn sau đó lại nói tiếp, là ai hãy nhanh chóng đứng lên thừa nhận, chỉ cần ngươi đứng ra, ta lập tức phong ngươi làm yêu tộc đại tướng quân của chúng ta. Ha ha ha, có nhân tài như vậy, yêu tộc chúng ta nhất định sẽ rất hưng thịnh. Ha ha ha. Yêu tộc đại hưng, yêu tộc đại hưng, phạm ta thần uy tới tất chu, kẻ tới tất chu. Vốn cho là Đế Tuấn sợ hãi kẻ thù, thế nhưng không nghĩ tới yêu hoàng lời nói xoay chuyển thật cao minh, nhất thời liền đem yêu tộc sĩ khí đẩy lên đỉnh điểm, mà ngược lại tam nhãn tộc sĩ khí tiêu hao. Người ta một kẻ mới một văn tiểu quỷ thì có thể giết phe ta hai vị bốn văn thánh giả, cuộc chiến này làm sao mà đánh thắng? Diệt Diễm Thành thành chủ Dương Hiền tức giận đến xanh mặt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền phi thân trở về trong đại quân. Chỉ là ngay tại thời khắc hắn vừa mới xoay người, Đế Tuấn bỗng nhiên lao thẳng lên trước, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, nhất kiếm tức khắc đánh xuống. Nếu đã lên cũng không cần đi xuống, dự định của Đế Tuấn cũng rất đơn giản, đó chính là giữ chân lấy Dương Hiền, chỉ cần giữ hắn lại, phía dưới tam nhãn tộc đại quân quần lòng vô thủ, mà lại đang là phe công thành, khẳng định sẽ loạn phần tấc. Chưa kể yêu tộc vẫn còn có một vị cửu văn chí tôn. Coi như tàm nhãn tộc nhân số có nhiều, nhưng không có thêm cửu văn chí tôn thì cũng không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiển nhiên, tam nhãn thành thành chủ cũng không ngờ rằng đế tuấn lại trực tiếp xuất thủ, nhất thời bối rối có chút không kịp phản ứng, nhưng cũng chẳng hề quá mức chật vật. Nhanh như chớp quay người, trong tay một cây trường thương xuất hiện, miễn cưỡng hoành nâng ngăn trở đế tuấn một kiếm này. Đế tuấn cũng không để cho hắn chút thời gian nào ngơi nghỉ, tiếp tục nghiêng người, trường kiếm trong tay bổ chém không dứt. Hai người cùng là cửu văn chí tôn, thực lực đã không kém bao nhiêu. Thế nên, nếu như một người quyết tâm chiến đấu, một người khác lại không có thêm trợ thủ, thì tuyệt đối rất khó thoát ra. Dương Hiền mặc dù biết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây nên bất lợi cho tàm nhãn tộc. Thừa dịp một chút sơ hở, liền hướng về phía tàm nhãn tộc bên dưới hét lớn. Toàn thể tiến công, hãy mau san phẳng chiến yêu thành. Phát ra chỉ lệnh tiến công về sau, Dương Hiền quay đầu lại, chuyên tâm cùng đế tuấn khởi chiến. Tựa hồ cũng không hề lo lắng cho đại quân, vốn không có người tọa trấn chỉ huy. Sau một tiếng ra lệnh của Dương Hiền, tất cả yêu tộc đại quân nhất thời kết thành mấy đạo tường chắn vững như sắt thép. Tam nhãn tộc toàn bộ 16 vạn người, vừa vặn chia làm 4 phương 8 hướng, mỗi một hướng là 4 vạn người, mà yêu tộc 10 vạn người. Nhưng may mắn, bởi vì có Đông Hoàng Thái Nhất trấn giữ ở một cửa ở Nam Môn, chỉ lưu lại 1 vạn binh lính cùng Đông Hoàng trấn thủ, còn lại ở ba cái cổng thành khác mỗi bên 3 vạn người. 3 vạn đối với 4 vạn chênh lệch không quá lớn, lại thêm một phương thủ thành, một phương tiến công, ưu thế đương nhiên thuộc về yêu tộc. Tuy tàm nhãn tộc nhân xông vào rất mạnh, thậm chí hoàn toàn không để ý đến sinh tử, thế nhưng địa hình của yêu tộc ưu thế thực sự quá rõ ràng. Không nói đến cự sơn cao đến cả mấy trăm trượng, chỉ là một tòa tường thành cao chừng trăm trượng đã khiến tàm nhãn tộc khó mà vượt qua. Yêu tộc tường thành chẳng những cao mà lại 10 phần bao quát, phía trên có thể đủ đứng lên mười mấy hàng binh sĩ. Những binh lính này lại phân làm thuẫn vệ cùng cường công. Thuẫn vệ cũng là những yêu quái trời sinh sức lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Cường công chính là yêu quái có khả năng viễn trình công kích. Hai loại binh chủng phối hợp với nhau, tường thành cao trăm thước liền trở thành mồ chôn của tàm nhãn tộc. Chiến đấu như vậy, ưu thế hoàn toàn là nghiêng về một bên. Thậm chí Tôn Ngộ Không chỉ huy một đội yêu tôn đều không có phát huy được tác dụng. Dựa vào những binh lính kia thì đã đủ để ngăn chặn, mà lại tựa hồ trong đại quân của đối phương cũng không có phát hiện chí tôn cường giả trở lên. Tuy rằng trước mắt tình thế hoàn toàn chiếm được thượng phong, nhưng đám người Tôn Ngộ Không cũng không dám có chút buông lỏng cảnh giác. Nếu như tàm nhãn tộc thành chủ không phải kẻ ngu, vậy khẳng định vẫn còn có hậu chiêu. Không thể nào chỉ bằng những người này mà dám đến mưu toàn tấn công một tòa thành trì. Lúc trước đế tuấn cùng với Đông Hoàng ít nhất cũng có khoảng chừng 25 vạn yêu tộc mới đánh xuống được tông thành trì này, mà lúc đó đạo tộc nhân cũng mới miễn cưỡng có 10 vạn người trấn thủ ở bên trong. Cứ như vậy, yêu tộc vẫn là tiếp cận tổn thất 10 vạn người. Đương nhiên, những người sáng suốt đều biết trận chiến đấu này hiện tại vẻn vẹn mới chỉ là màn khởi động. Quả đúng như dự liệu, ngay tại thời điểm 15 vạn tàm nhãn tộc nhân tổn thất gần một nửa nhân mạng, toàn bộ binh lính đang công thành bỗng nhiên bắt đầu rút lui, hoàn toàn không có dấu hiệu nào hay chỉ lệnh, tàm nhãn tộc nhân cứ thế rút lui. Tôn Ngộ Không liền biết tiếp đó mới thật sự là đại chiến. Vừa rồi 15 vạn tàm nhãn tộc này chỉ là đám lót đường, chính vì muốn tiêu hao vật tư thủ thành của yêu tộc cùng ngọn núi che chắn tường thành để có thể cho đám người phía sau leo thang tiến tới. Ngay dưới ánh nhìn chăm chú của rất đông binh lính yêu tộc, tàm nhãn tộc đã đẩy lên một cái dựa ngay vào phía sau. Liền đó đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng trong chiến yêu thành bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động cực kỳ to lớn. Cảm giác kia tựa hồ có vô số chiến mã đang lao nhanh. Sau đó, trong ánh mắt chấn kinh của đám binh lính yêu tộc, một tràng cảnh cứ thế bắt đầu. Vô số nham thạch cự nhân thân cao 10 trượng, trên người vác lấy một kẻ, hình dạng so với nhân tộc, cơ hồ không có gì khác biệt, cấp tốc hướng về chiến yêu thành chạy nhanh mà đến. Nhìn thấy vô số người đá to lớn này, Đế Tuấn thân ở giữa không trung đang chiến đấu với Dương Hiền cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở cửa nam, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, một loại cảm giác cực kỳ xấu truyền đến. Cao Sơn cự nhân tộc cùng đạo tộc, bọn họ tại sao lại đến cùng một chỗ? Chẳng lẽ lần này là tam tộc hợp mưu? Kỳ thực ngay khi nhìn thấy đám cự thạch nhân vác lấy người của đạo tộc, Đế Tuấn thầm tâm liền đã biết, xem ra vì muốn đoạt được chấn giới thiên bi, bọn họ thật đúng là không từ thủ đoạn. Tam tộc liên thủ, chỉ e yêu tộc nguy khốn đến nơi. mà lại đã có ba chủng tộc cùng đến, thực lực cửu văn chí tôn chỉ sợ cũng không dưới mấy vị. Mà trên tường thành, binh lính yêu tộc nhìn thấy tình thế này, thạch đầu cự nhân như kinh hồng cuồn cuộn mà tới, trong lòng của mỗi người lại có chút chột dạ. Cao sơn cự nhân lấy thực lực phòng ngự cực kỳ khủng bố mà thành danh, một tên tam vân cao sơn cự nhân hoàn toàn có thể một mình chống lại rất nhiều chủng tộc bốn văn thánh giả công kích. Sức phòng ngự khủng bố như thế, lại thêm trên lưng đạo tộc nhân đạo thuật công kích, mười phần bá đạo. Lần này còn làm thế nào giữ vững được tường thành mong manh khỏi sụp đổ? Đối phương xông tới uy thế ngất trời, khó lòng chống lại. Toàn bộ yêu binh tâm lý đều có chút dao động. Nhìn thấy thạch đầu cự nhân leo lên đã gần trong gang tấc, thậm chí đã muốn sát đến nơi, Tôn Ngộ Không một mặt bá khí không đổi, vung tay lên, đồng thời nói lớn: "Yêu tôn tiểu đội, đã đến lúc chúng ta tử chiến vì yêu tộc." Tôn Ngộ Không mới đến chiến yêu thành được một thời gian ngắn, thì nơi đây đã xảy ra chiến sự. Cao sơn cự nhân tộc, tàm nhãn tộc, đạo tộc, ba thế lực hùng hậu cùng nhau liên thủ, vây hãm tấn công thành trì. Mục đích của bọn họ có phải là muốn đoạt lấy chấn giới thiên bi trong tay Tôn Ngộ Không hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 97. Để biết thêm thông tin chi tiết về Lạch Hình Thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.